Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, kiếm thuật giao phong. Mọi người rất nhanh chóng đi hoàn toàn trống trải sân, thối lui đến sân bên bờ Beckman. Đám người liếc mắt cách đó không xa chính nhìn chằm chằm của bọn hắn đám hải quân, không khỏi bật cười, mấy cái này hải quân, từng cái cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Dường như muốn liều mạng một dạng thân thể nhưng ở không ngừng được phát run. Nhìn ngược lại thật khôi hài dáng vẻ. Yasop cùng Lucky Ru hai mắt nhìn nhau một cái. Không khỏi cười hắc hắc. Thuyền trưởng tính khí vẫn là quá tốt. Người cảm thấy tiểu tử này có thể kiên trì mấy chiêu. Yasop cũng chính là nguyên tắc trong Usopp phụ thân. Hắc nhiên nói. Giữ vững mấy chiêu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lucky Ru cùng với mấy vị khác băng hải tặc tóc đỏ cán bộ đều là khẽ lắc đầu. Cho dù bọn họ thuyền trưởng, cái này lần tại Đông Hải không giải thích được mất đi cánh tay trái, kiếm thuật thực lực giảm giá một chút. Bất quá, đại kiếm hào cuối cùng là đại kiếm hào. Kiếm hào so với bình thường kiếm sĩ là một cảnh giới thượng sứ cách, mà đại kiếm hào so với bình thường kiếm hào, thậm chí còn đỉnh phong kiếm hào, chính là một cái trời cùng đất giống nhau chênh lệch. Lĩnh ngộ thật sự chém chân lý, loại cảnh giới này đã siêu thoát người bình thường tưởng tượng. Khống chế huyền chi lại huyền kiếm nói, nếu là thật có một con như vậy kiếm hào con đường, Lorin những thứ này kiếm hào chính là ở trên đường chật vật tiến lên. Mà tương tự sang bực này đại kiếm hào lại dĩ nhiên bắt đầu thăm dò kiếm hào con đường. Hoặc là thuyết kiếm nói bản chất, trong thiên địa, phong khinh vân đạm, Lorin cùng sang đứng đối diện nhau, không khí phảng phất ngưng trệ. Một người, là vì tân thế giới quân lâm thiên hạ tứ hoàng, tóc đỏ sang, chiến tích thực lực không cần nhiều lời. Một cái khác người, chính là một vị tuổi trẻ không thể tưởng tượng nổi hải quân trung tướng. Trước đó, hai kiếm hủy diệt hung danh rõ ràng ngân kiếm băng hải tặc. Có thể, cho dù là tận mắt chứng kiến Lorin mạnh mẽ, sở hữu hải quân tướng tá lại không có nửa điểm Lorin có thể thắng tâm tư. Thậm chí ngay cả Lorin giữ vững một chiêu cũng không coi trọng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Đến, trực tiếp ra tay với ta, dùng ngươi mạnh nhất công kích. Không, bất kỳ ngươi cảm thấy có thể đánh thắng ta công kích. Sang tính khí quả thật được. Mỉm cười hướng về phía Lorin gật đầu tỏ ý. Lorin tâm tính rất ổn. Hắn đương nhiên biết rõ mình không thể nào đánh thắng được sang. Bất kỳ công kích cũng không thể. Nhưng sau một khắc, Lorin vẫn là không chút do dự ra tay. Cho đến ngày nay, Lorin gặp được địch nhân, cơ hồ đều là bị Lorin càn quét giống nhau đánh bại. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, Lorin ngự phong kiếm thuật vẫn luôn rất khó đột phá cái kia bình cảnh. Kiếm giả là chiến mà sống, sang thực lực mạnh hơn xa hắn, kiếm thuật thực lực càng là bước vào huyền diệu khó giải thích đại kiếm hào cảnh giới. Có sang chỉ điểm, Lorin cảm thấy hắn mới có thể phát hiện một chút dĩ vãng chưa hề phát hiện đồ vật, sau đó nghĩ biện pháp đem nắm giữ để đột phá. Siêu, đối mặt tóc đỏ sang, Lorin có thể không có chút nào nương tay tâm tư, ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó, bùng nổ toàn bộ tốc độ Lorin, giống như một đạo tàn ảnh một dạng vọt thẳng đến sang phía bên phải. Sau đó một kiếm vung lên, chém phong, ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm mang lóe lên trên đó, phảng phất có thể đem hết thảy đều chém thành hai nửa. Suy, sang hơi lộ ra một chút tán thưởng. Lorin biểu hiện ở nhìn đến, đã rất ít có kiếm hào có thể cùng họ so sánh. Đương nhiên, với hắn mà nói, điểm này kiếm thuật thực lực, dù là mạnh hơn nữa gấp đôi cũng không đủ xem. Vô thanh vô tức, chỉ thấy một đạo mờ mịt kiếm quang thoáng hiện lên. Hư không đều phảng phất ngưng trệ. Một kiếm này phảng phất dung nhập vào thiên địa vạn vật bên trong, làm động tới trời đất chém tới. Để cho người không hứng nổi chút nào chống cự ý nghĩ. Loại lực lượng này chính là đại kiếm hào sao? Trong chớp nhoáng này, Lorin tâm thần trước đó chưa từng có ngưng tụ, lông tơ nổ tung, tim đập như đánh trống. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, sang một kiếm này lực lượng cũng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, chẳng qua là phổ bình thường thông một kiếm, tựa hồ ngay cả đứa trẻ nhi đồng cũng có thể đón đỡ. Nhưng ở Lauren trong mắt, trong chớp nhoáng này, đối mặt phảng phất không phải sang lưỡi kiếm, mà là mảnh thiên địa này. Nếu là giống nhau kiếm hào, lúc này sợ rằng chỉ có thể mặc người chém giết, khó mà chống cự. Bất quá, lo liệu tứ đại thú linh giao phó cho bén nhạy cảm giác, cùng với tu tập ngự phong kiếm thuật mang đến, đối với, đúng, quanh mình trời đất gió táp một loại kỳ dị cảm ứng, lại để cho Lauren rõ ràng nhìn rõ đến một chút cái vi diệu chỗ sơ hở, hoặc có lẽ là không hòa hài chỗ. Cánh tay trái mất đi, chung quy vẫn là đối với, đúng, sang có ảnh hưởng rất lớn. Bằng không Mihawk cũng không trở thành mất đi cùng họ chiến đấu hứng thú. Chém, men theo kia một luồng gió táp mang đến cảm ứng. Lauren khẽ quát một tiếng. Kiếm trong tay nhận vạch qua một cái linh dương treo góc như vậy quỹ tích. Trên không trung khúc chiết tiến tới. Phảng phất đánh vỡ trói buộc. Khanh, lưỡi kiếm tương giao. Đốm lửa nổ tung. Kiếm mang lẫn nhau xé tiếng leng keng. Làm cho mọi người tại đây đều là không khỏi lui về phía sau một bước, che lỗ tai, lộ ra khó chịu vẻ. Lợi hại, hiển nhiên, Sang cũng không nghĩ đến Lauren vậy mà có thể chống đỡ một kiếm này. Bất khả tư nghị nói, dù cho hắn bởi vì bị thương mà đưa đến đại kiếm hào cảnh giới có chút thiếu sót, mà còn ở nơi này một kiếm trên cũng chỉ là thêm trên cùng Lauren không sai biệt lắm lực lượng cùng tốc độ, nhưng kia cuối cùng là đại kiếm hào. Chỉ có tại kiếm thuật thượng tàu đến tuyệt đỉnh, mới có thể nhìn trộm cảnh giới trí cao. Bên ngoài sân Beckman đám người, hiển nhiên cũng phát hiện trong đó mờ ám. Ngây người như phỗng, ta nhìn lầm chứ, tiểu tử kia vậy mà ngăn trở. Yasop trợn to con mắt, không dám tin. Beckman nuốt nước miếng, bất khả tư nghị nói. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Còn lại một đám băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, tất cả đều là mặt đầy không thể tin thần sắc. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Sang đối chiến luận bàn qua, cảm thụ qua kia làm người tuyệt vọng kiếm thế, hoặc có lẽ là không thể nói sẽ huyền ảo kiếm ý. Đại kiếm hào, vung chém đang lúc, tất cả thiên địa tới là trợ lực, sáng rực thế, căn bản không có thể chống đỡ. Bên này hiện lên vẻ kinh sợ. Hải quân phe kia chính là cảm giác không giải thích được. Lấy thực lực bọn hắn nhãn giới, chính là ngay cả một chút đầu mối đều không phát hiện được. Chẳng lẽ tóc đỏ đang nhường? Vì cái gì ta cảm giác cũng có thể tiếp lấy một kiếm này? Rất nhiều hải quân tướng tá đều là mặt đầy nghi hoặc. Trong sân, Sang chậm rãi thu liễm thần sắc, lộ ra vẻ mỉm cười. Hiếu kỳ nói, đây là cái gì kiếm thuật? Hắn nhìn ra được, Lauren trong cảnh giới khoảng cách phá giải hắn kiếm thế trình độ còn kém xa, bất quá, vẫn như cũ có thể nhanh chóng tìm được sơ hở, cho đánh tan, hỏi, Sang lại lầm bầm lầu bầu nói. Tựa hồ, có thể khống chế phong lực lượng. Loại kiếm thuật này, ngược lại chưa từng thấy qua đây. Là ngươi chính mình khai sáng sao? Không, được từ một vị tiền bối truyền thừa. Lauren cũng không có đem ngự phong kiếm thuật làm của riêng ý. Tứ, cho dù ở cái thế giới này, nói hắn là người khai sáng cũng không quá đáng. Rộng lớn đại hải quả nhiên tàng long ngọa hổ. Vậy mà vẫn tồn tại một cái như vậy kiếm thuật lưu phái. Nếu để cho Mihawk biết rõ, chỉ sợ sẽ rất hưng phấn đi. Sang hơi cảm thấy buồn bã. Rất có loại cao thủ cô đơn lạnh lẽo ý tứ. Vị tiền bối kia đã qua đời rất lâu. Lauren nói. Sang hơi ngẩn ra. Bất đắc dĩ nói. Như vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Còn muốn chiến sao? Đương nhiên. Lauren không chút do dự nói. Chỉ là vừa mới một sát na kia giao phong. Hắn đều có thể cảm ứng được kia trong chỗ u minh bình cảnh trên xuất hiện một vết nứt. Cửu trọng kiếm áp đệ tứ trọng cũng thiếu chút nữa dung hợp. Vừa nghĩ tới ngự phong kiếm thuật gần đột phá, thực lực cũng đem đột nhiên tăng mạnh. Lauren liền có loại sôi trào cảm giác. Lời như vậy, Ta coi như toàn lực ứng phó nha. Sang nhẹ khẽ cười nói. Hắn toàn lực ứng phó. Tự nhiên không phải chân chính toàn lực. Nếu là chân chính bộc phát ra tứ hoàng một đòn. Chỉ sợ Lauren trong nháy mắt sẽ chết không còn sót lại một chút cạn. Hắn nói tới toàn lực. Chẳng qua là đem đại kiếm hào cảnh giới thúc dục đến mức tận cùng. Để cho Lauren kiến thức một chút. Thật sự chém chi áo nghĩa. Nhiều người nhìn như vậy. Hắn có thể kéo không dưới khuôn mặt ngay cả Lauren như vậy cái tuổi trẻ tiểu tử đều không cách nào. Đánh bại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.